Ngày hôm sau, Margaret tự giả tôi từ sáng sớm, bảo là ông quận công chắc sẽ đến sớm lắm. Nàng hứa viết thư cho tôi khi ông quận công ra về, để cho tôi sẽ biết về việc hẹn gặp buổi tối như thường lệ. Quả vậy, trong ngày hôm đó, tôi nhận được những dòng chữ này: Tối em đi Bougival với ông quận công, anh hãy đến nhà của Friedan chiều nay vào lúc 8 giờ. Đúng giờ đã dặn, Margaret trở về và đến gặp tôi tại nhà của Friedan. Được lắm, mọi việc đã ổn thỏa, nàng vừa nói vừa đi vào. Đã thuê được ngôi nhà ấy à? Friedan hỏi. Vâng, ông quận công bằng lòng ngay tức khắc. Tôi không biết ông quận công, nhưng tôi hổ thẹn vì tôi đã đánh lừa ông ta như vậy. Nhưng chưa hết đâu, Margaret nói tiếp. Còn điều gì nữa? Tôi đang lo lắng về chỗ ở của anh Armand. Cũng trong ngôi nhà ấy à? Friedan vừa nói vừa cười. Không, nhưng cũng ở Bois du Rue. Lúc ông quận công và tôi ăn trưa, trong khi ông ta ngắm nhìn ngôi nhà, tôi đã hỏi bà Agnin xem bà có một căn nhà thích hợp không. Thật may, bà có một căn phòng đàng hoàng, với một phòng khách, một tiền sảnh và một phòng ngủ. Tôi nghĩ thế là đủ những gì cần thiết. 60 franc mỗi tháng. Ngôi nhà được trang hoàng đủ để giải tỏa cho một người u uất. Tôi xin giữ lại căn nhà ấy. Tôi làm thế có đúng không? Tôi nhảy lên, ôm choàng lấy cổ Margaret. Được lắm, nàng nói tiếp. Anh có một chìa khóa của cái cửa nhỏ. Em hứa cho ông quận công một chìa khóa cửa lưới, nhưng ông không nhận. Bởi vì khi ông đến, ông chỉ đến vào ban ngày. Em tin ông sẽ rất là sung sướng với cái ý thay đổi đã đưa em rời xa Paris trong một thời gian. Điều đó sẽ làm cho gia đình ông giảm bớt dư luận. Tuy nhiên, ông nói tại sao em yêu thích Paris đến thế lại tự quyết định gia mình trong vùng nông thôn này. Em trả lời em đang bị bệnh và muốn được tịnh dưỡng. Ông có vẻ tin em, nhưng mà luôn lo ngại. Như vậy chúng ta cần phải đề phòng rất nhiều. Anh Đạt Măng yêu quý ạ, à, bởi vì ông ta sẽ có thể cho người theo dõi đó. Ông ta không phải chỉ thuê một căn nhà, mà ông ta còn phải trả nợ cho anh nữa. Và khốn nạn thay, em cũng có những món nợ. Anh thông cảm tất cả chứ? Vâng, tôi trả lời, cố đè nén tất cả những thắc mắc mà lối sống của nàng thỉnh thoảng lại đánh thức dậy nơi tôi. Em đi thăm kỹ khắp ngôi nhà, chúng ta sẽ rất sung sướng được ở đó. Ông quận công lo liệu mọi mặt. Anh yêu quý, nàng vừa nói vừa ôm choàng lấy tôi như điên. Anh không có khốn khổ đâu. Một nhà triệu phú đã lót giường cho anh. Friedan hỏi, bao giờ thì cô đến ở? À, càng sớm càng tốt. Cô sẽ đem theo xe và ngựa chứ? Tôi sẽ đem theo tất cả. Chị sẽ trông coi nhà cửa trong lúc tôi đi vắng. 8 ngày sau, Margaret đã là chủ ngôi nhà ở đồng quê, và tôi đã đến sống ở Bois du Rue. Thế là bắt đầu một cuộc sống mà tôi phải khó nhọc mới có thể diễn tả cho bạn hiểu được. Trong những ngày đầu ở Bougival, Margaret chưa thể từ bỏ hoàn toàn những thói quen của nàng. Trong nhà luôn luôn có những buổi họp mặt vui chơi. Tất cả những bạn gái của nàng đều đến thăm. Suốt một tháng dài, Không có ngày nào mà Margaret không tiếp ở bàn ăn từ 8 đến 10 người khác. Frieda về phần mình cũng dẫn dắt những người chị ta quen biết và cũng đãi đặng đúng cách, xem như là ngôi nhà này là thuộc quyền của chị ta vậy. Tiền bạc của ông quận công được dùng để trả mọi thứ chi tiêu. Tuy thế, thỉnh thoảng Frieda cũng đòi tôi một tờ giấy bạc 1000 franc, bảo là lấy cho Margaret. Bạn đã biết tôi ăn được ít nhiều trong bài bạc, do vậy tôi vội vã đưa cho Frieda cái gì mà Frieda bảo là lấy cho Margaret và nhờ chị ta hỏi dùm. Và sợ nàng cần hơn những thứ đó, tôi đã về Paris mượn một số tiền bằng số tiền trước kia tôi đã mượn và đã trả xong vãng. Như thế tôi sẵn sàng có trong tay khoảng 10.000 franc, không kể tiền trợ cấp của tôi. Tuy nhiên, niềm vui mà Margaret có được khi tiếp các bạn gái của mình cũng giảm dần trước những chi phí và niềm vui ấy kéo theo, và nhất là sự cần thiết đôi khi bắt buộc nàng phải xin thêm nơi tôi. Ông quận công, người đã thuê nhà cho Margaret đến ở, không thấy tới lui nữa vì ông luôn sợ phải gặp cái đám đông người vui nhộn ấy. Ông không muốn người ta trông thấy ông. Bởi vì một hôm đến ăn chiều với Margaret, ông ta gặp phải một đám khách khoảng 15 người chưa ăn xong bữa trưa vào đúng cái giờ ông dự tính sẽ ngồi lại cái bàn cho tới để ăn chiều. Không nghi ngờ gì cả, ông mở cửa phòng ăn. Những tiếng cười dậy lên đón tiếp sự có mặt của ông. Ông bắt buộc phải rút lui một cách đột ngột trước sự vui đùa một cách hỗn láo của những người con gái có mặt tại đó. Margaret đứng dậy rời bàn ăn, gặp lại ông quận công trong phòng bên cạnh và cố gắng hết sức để làm cho ông quên cái sự việc vừa xảy ra. Nhưng ông già, lòng tự ái bị tổn thương, vẫn không hết hằn học. Ông đã nói một cách khá độc ác với cô gái đáng thương đó rằng ông đã mệt mỏi để trả tiền cho những điên cuồng của một người đàn bà không biết đem đến sự tôn kính đối với ông ngay ở tại nhà mình, và ông bỏ đi trong giận dữ. Từ ngày đó, người ta không còn nghe nói đến ông quận công nữa. Margaret thôi cũng không tiếp khách đến ăn, đã thay đổi những thói quen của mình. Nhưng vô ích, ông quận công không còn cho biết tin tức gì về ông. Tôi thì được hưởng cái lợi là tình nhân của tôi từ nay thuộc về tôi hoàn toàn, và như thế giấc mơ của tôi được thực hiện. Margaret không thể rời xa tôi được nữa, không cần biết đến hậu quả sẽ ra sao. Nàng công khai cho mọi người biết về sự gian díu của chúng tôi, và dần dần tôi rất ít bước ra khỏi ngôi nhà này. Những người giúp việc gọi tôi là ông và công khai nhìn nhận tôi là chủ nhà. Frieda trước cuộc sống mới đã nhiều lần giảng luân lý cho Margaret, nhưng nàng trả lời rằng nàng yêu tôi và nàng không thể sống thiếu tôi được. Và mặc cho mai kia sẽ như thế nào, nàng không thể từ bỏ cái hạnh phúc được có tôi luôn luôn bên cạnh. Nàng còn nói thêm, tất cả những kẻ nào không ưa sự việc trên thì có quyền tự do, không tới lui nữa. Đó là những gì tôi nghe được trong một hôm Frieda nói với Margaret rằng chị ta có một tin rất quan trọng cần báo cho nàng biết. Và tôi đứng nghe trộm ở trước cửa phòng đóng kín. Một thời gian sau, Frieda quay trở lại. Tôi đang ở sau vườn khi chị ta đi vào. Tôi hơi nghi ngờ trước thái độ của Margaret đi ra đón Frieda, nghĩ rằng một cuộc nói chuyện giống như lần trước chắc sẽ tái diễn, và tôi cũng muốn được nghe như lần trước. Hai người đàn bà đi vào phòng riêng rồi đóng cửa lại. Tôi rình nghe. Chị có chuyện gì thế? Margaret hỏi. À, tôi đã gặp ổng. Ông đã nói gì với chị? ổng sẵn sàng tha thứ cho cái cảnh đáng bực mình ngày trước. Nhưng ổng đã biết cô đang sống công khai với ông Armand Duval. Điều này ông ta không thể tha thứ được. Ổng đã nói với tôi, Margaret phải từ bỏ anh chàng đó đi và mọi việc sẽ như xưa. Tôi sẽ đưa cho cô ta tất cả những gì cô ta muốn. Nếu trái lại, cô ta phải thôi hẳn, đừng yêu cầu tôi bất cứ việc gì. Thế chị trả lời thế nào? Rằng tôi sẽ tin cho cô biết quyết định của ông ta. Tôi đã hứa với ông là sẽ làm cho cô ta thấy được lẽ phải. Hãy suy nghĩ kỹ đi cô em yêu dấu. Địa vị của cô sẽ mất đi và Armand sẽ chẳng bao giờ tìm được cho cô em. Cái anh chàng này để yêu cô em với tất cả tâm hồn mình, nhưng mà không có đủ tài sản để chu cấp thỏa mãn tất cả những nhu cầu của cô em. Và một ngày nào đó cô em cũng phải tự giả thôi. Ngày đó sẽ quá muộn. Ông quận công sẽ không muốn làm bất cứ gì cho cô em nữa. Cô em có đồng ý để chị báo lại cho Armand biết không? Margaret có vẻ suy nghĩ, bởi vì nàng không trả lời. Tim tôi đập mạnh trong lúc tôi lắng tai chờ đợi. Và Margaret nói, không, tôi không rời bỏ Armand. Và tôi không giấu việc tôi sống chung với anh ấy. Đó có thể là một việc điên rồ, nhưng mà tôi yêu anh ấy. Chị bảo tôi phải làm gì? Giờ đây Armand đã quen yêu thương tôi và không bị trở ngại. Anh ấy sẽ đau khổ nhiều nếu bị ép buộc phải rời xa tôi, dù chỉ là một giờ trong ngày. Vả chăng tôi có sống được bao lâu nữa đâu mà tự làm cho mình khốn khổ và thừa hành cái ý muốn của ông già, mà chỉ có nhìn mặt thôi là tôi đã già đi rồi. Ông ta giữ lấy tiền bạc của mình, tôi không cần đến nữa. Nhưng mà cô em sẽ làm như thế nào? Tôi không biết. Frida sắp nói gì đó, nhưng tôi đột ngột bước vào và chạy đến quỳ dưới chân Margaret, nhỏ lên hai bàn tay nàng những giọt lệ sung sướng vì được nàng yêu đến thế. Đời anh là của em, Margaret. Em không cần đến người đàn ông kia nữa, đã có anh đây rồi. Không đời nào anh có thể bỏ em, và anh chẳng bao giờ đền đáp được cái hạnh phúc mà em đã ban cho anh. Không những sẽ không còn những trở ngại ràng buộc nữa, Margaret. Margaret à, chúng ta yêu nhau trọn vẹn. Ngoài ra chúng ta không còn cần biết đến điều gì thêm nữa. Ồ, vâng, em yêu anh Armand ạ. Nàng vừa thì thầm, vừa đưa hai cánh tay ôm choàng lấy cổ tôi. Em yêu anh, nhưng chẳng bao giờ em tin em có thể yêu đến mức như thế này được. Chúng ta sẽ sung sướng, chúng ta sẽ sống yên lành. Em sẽ vĩnh biệt cuộc sống trước đây, giờ đây em cảm thấy hổ thẹn vì nó. Anh sẽ không bao giờ chỉ trích cái quá khứ của em, có phải thế không? Những giọt nước mắt làm cho tiếng nói của tôi phải nghẹn lại. Tôi chỉ có thể trả lời bằng cách ôm chặt Margaret vào lòng, ghì sát nàng vào tim tôi. Thế đấy, nàng vừa nói vừa quay nhìn Frida với một giọng xúc động. Chị hãy đi tả lại cảnh này cho ông quận công biết. Và chị nói thêm, chúng tôi không cần đến sự giúp đỡ của ông ấy nữa. Kể từ hôm đó, ông quận công không còn là vấn đề gì nữa. Margaret không còn là cô gái trước đây tôi quen biết. Nàng cố tránh tất cả những gì có thể nhắc đến cuộc sống trước đây. Không một người đàn bà nào, một người con gái nào có thể đem lại cho chồng mình hay cho anh em mình một tình thương và sự chăm sóc như nàng đối với tôi. Cái bản chất đau ốm của nàng luôn nhạy bén với những ý nghĩ và sẵn sàng đáp ứng mọi tình cảm. Nàng chấm dứt mọi quan hệ với những người bạn gái cũ, cũng như những thói quen, ngôn ngữ cũ và phung phí ngày xưa. Khi người ta thấy chúng tôi đi ra khỏi nhà làm một cuộc du ngoạn trong chiếc thuyền nhỏ mà tôi đã mua, Người ta không bao giờ có thể nghĩ rằng người đàn bà mặc chiếc áo dài trắng, đội chiếc mũ rơm rộng vành, mang trên cánh tay một chiếc khăn lụa đơn giản để khỏi cảm lạnh kia, lại chính là Marguerite Gauthier, con người 4 tháng trước đây đã nổi danh vì xa hoa và tai tiếng. Ôi, chúng tôi hối hả lặng ngụp trong hạnh phúc, nhưng chúng tôi đã đoán biết rằng chúng tôi không thể hạnh phúc như thế này lâu dài lắm đâu. Đã 2 tháng rồi chúng tôi không về Paris. Không một người nào đến thăm chúng tôi, trừ Friedan và Julie Dupura, người mà sau này sẽ trao lại tập nhật ký cảm động mà tôi đang giữ. Suốt ngày tôi luôn luôn ở bên cạnh Marguerite. Chúng tôi mở những cửa sổ ngó ra vườn, nhìn mùa hạ tưng bừng trong những bông hoa nở rộ. Và dưới bóng cây chúng tôi luôn luôn bên nhau, sống một cuộc sống thực sự mà trước đây đến nay tôi và Marguerite chưa hề biết đến. Nàng luôn có những ngạc nhiên rất ngây thơ trước những sự việc nhỏ nhỏ. Có những ngày nàng chạy nhảy trong vườn như một cô gái lên 10, đuổi bắt một cánh bướm hay một con chuồn chuồn. Người kỹ nữ đã từng phí tiền mua hoa hơn cả số tiền cần cho một gia đình sống đầy đủ yên vui. Giờ đây ngồi trên thảm cỏ hàng giờ để quan sát một cánh hoa đơn giản để cho nàng cái biệt danh. Chính trong khoảng thời gian đó, nàng thường đọc cuốn Manon Lescaut. Tôi đã nhiều lần bắt gặp nàng đang ghi chú trên cuốn sách, và nàng luôn luôn bảo tôi rằng khi một người đàn bà yêu, người ấy không thể làm điều Manon đã làm. Ông quận công đã 2-3 lần viết thư cho nàng. Nàng nhìn nét chữ, trao lại cho tôi những lá thư và không đọc. Thỉnh thoảng, những lời ông viết trong các bức thư ấy đã làm cho tôi rơi lệ. Ông đã tin rằng không chỉ tiền cho Marguerite nữa, nàng sẽ trở lại với ông. Nhưng khi ông thấy được sự vô ích của phương cách ấy, ông không còn giữ được quyết định của mình nữa. Ông đã viết thư và yêu cầu nàng hãy như trước kia cho phép ông được trở lại, dù với bất cứ điều kiện nào cũng được. Như thế, tôi đã đọc những bức thư hối thúc nhắc đi nhắc lại đó, và tôi đã xé bỏ, không nói cho Marguerite biết nội dung. Tôi không khuyên nàng gặp lại ông quận công, mặc dù tôi cảm thấy động lòng trước những đau khổ của ông già đáng thương đó. Tôi sợ nàng sẽ hiểu lầm lời khuyên cho phép ông quận công trở lại thăm viếng như xưa là có ý để được ông đại thọ trong những chi tiêu trong gia đình. Tôi sợ nhất là nàng sẽ nghĩ tôi có thể từ chối trách nhiệm đối với nàng, với những hậu quả mà tình yêu của nàng đối với tôi đã lôi cuốn nàng đi đến. Đương nhiên, ông quận công không nhận được thư trả lời, không còn viết thư nữa. Và tôi với Marguerite tiếp tục sống chung với nhau, không phải lo lắng gì về tương lai. Nói cho bạn biết những chi tiết cuộc sống mới của chúng tôi rất khó. Nó được tạo thành bởi một chuỗi dài những trò chơi thơ trẻ rất thân thiết với chúng tôi, nhưng thật vô nghĩa đối với kẻ khác nếu tôi kể lại. Anh đã hiểu thế nào là yêu thương một người đàn bà. Anh hiểu là lúc ấy ngày tháng qua mau như thế nào, và với sự lười biếng say sưa nào người ta chờ ngày mai đến. Anh cũng biết thế nào là sự quên hẳn tất cả mọi việc nảy sinh từ một mối tình nồng nhiệt

Và giờ đây thì nàng không thể làm gì hơn, trừ phi có 30.000 franc. Tôi lặp lại cho anh biết. Được, tôi sẽ đưa số tiền đó. Anh sẽ đi vay? Trời ơi, dĩ nhiên rồi. Anh sẽ làm một việc tốt, nhưng anh sẽ gây chuyện rắc rối cho cha anh, thêm trở ngại cho tài sản của anh. Người ta không thể tìm ngay 30.000 franc trong hôm nay hoặc ngày mai. Anh hãy tin tôi đi, anh Armand thân mến. Tôi biết rõ những người đàn bà hơn anh. Anh không có nên điên cuồng như thế. Ngày mai anh sẽ hối hận. Hãy sáng suốt lên. Tôi không bảo anh từ biệt Margaret, nhưng hãy sống với nàng như anh đã sống trước đây vào đầu mùa hè. Hãy để cho nàng tìm những phương tiện để khỏi bị bế tắc. Ông quận công sẽ lại làm lành với nàng. Ông ba tức em là nữa nếu nàng đồng ý. Ngày hôm qua ông ta còn nói với tôi như thế, sẽ trả tất cả những món nợ của nàng và sẽ cho nàng 4 hay 5.000 franc mỗi tháng. Ông ta có 200.000 franc lợi tức đó. Đó sẽ là một điều kiện tốt đối với nàng. Còn anh, anh cần phải xa nàng, chớ nên đợi đến lúc phá sản. Hơn nữa, ông bá tước N là một tên ngu ngốc. Không có gì có thể ngăn cấm anh vẫn là tình nhân của Margaret. Nàng sẽ khóc ít hơn một chút lúc ban đầu, rồi sẽ quen đi. Rồi một ngày kia, nàng sẽ cảm ơn anh về việc anh đã làm. Hãy giả thiết như là Margaret đã có chồng và đã lừa dối chồng, có thế thôi. Tôi đã nói cho anh biết cái điều đó một lần rồi, nhưng lúc đó lời nói của tôi chỉ như là một lời khuyên nhủ. Và ngày nay nó đã gần như một sự bắt buộc. Freedom có lý một cách tàn nhẫn như thế đó. Freedom nói tiếp và cất giấy tờ vào trong ngăn kéo. Những người kỹ nữ luôn luôn thấy trước rằng người ta sẽ yêu họ, nhưng không bao giờ biết rằng họ có thể yêu. Nếu không, họ đã dành dụm được tiền riêng, và đến 30 tuổi họ có thể chấp nhận một tình nhân mà không cần nói đến tiền bạc. Nếu trước đây tôi biết được cái điều mà bây giờ tôi mới biết. Cuối cùng, anh đừng có nói gì với Margaret cả nha. Hãy đưa nàng về Paris. Anh đã sống 4 hay 5 tháng một mình với nàng, như vậy là tốt rồi. Hãy nhắm mắt lại. Đó là tất cả những gì mà người ta yêu cầu anh. Trong vòng 15 ngày nữa, nàng sẽ chấp nhận ông bá tước Anna. Mùa đông đến, nàng sẽ có tiền để dành dụm. Rồi mùa hè sau, anh sẽ lại trở lại với nàng. Người ta phải làm như thế đó, anh bạn ạ. Freedom hình như sung sướng khi đưa ra những lời khuyên ấy. Còn tôi bác bỏ những lời khuyên ấy với một sự bất bình. Không những tình yêu, mà cả tư cách của tôi cũng không cho phép tôi hành động như vậy. Và tôi còn biết chắc điều này nữa. Margaret thà chết còn hơn chấp nhận phương thức ấy. Được thế đủ rồi, tôi nói với Frida. Dứt khoát đi, Margaret cần bao nhiêu? Tôi đã nói rồi, 30.000 franc. Và khi nào thì phải có số tiền đó? Nói trong 2 tháng. Nàng sẽ có. Frida nhún vai. Tôi sẽ đưa đủ cho chị, tôi nói tiếp. Nhưng chị phải thề với tôi là sẽ không bao giờ cho Margaret biết. Anh cứ yên tâm. Và nếu nàng gửi cái gì khác cho chị để cầm hay bán, chị phải cho tôi biết. Anh khỏi lo, nàng không còn cái gì để bán cả.